tối cường phản phái hệ thống. Chương 137, mật thám và truy tung tuần bổ 1, góc truyện audio.com. Nghe được Thiết Vô Tình nói cho mình đi làm truy phong tuần bổ, Tô Tín lập tức đang sững sờ. Thiết đại nhân, ngươi đừng nói giỡn, ta chỉ là võ giả hậu thiên, ngươi bảo làm truy phong tuần bổ đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Nghe được Thiết Vô Tình hỏi kỹ càng chức trách truy phong tuần bổ, Tô Tín lập tức biết cái gì gọi là truy phong tuần bổ, đó là chuyện như đặc công của kiếp trước, yêu cầu thực lực bản thân tương đối cao. Cũng tỉ như Thiết Vô Tình chấp hành nhiệm vụ tại đây, mặc dù đối phương âm thầm tra xét dư nghiệt Đỗ Nguyên Thánh nhưng Giang Lăng lại có thực lực thiên thần cung cảnh, đổi kẻ yếu tới chỉ đưa đồ ăn mà thôi. Tô Tín chỉ có thực lực hậu thiên đỉnh phong đã có thể xưng vương xưng bá trong Thường Ninh Phủ, nhưng bên ngoài có vô số cao thủ võ đạo, thực lực của hắn không thể lên nổi mặt bàn. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói, ta nói rồi, đi làm truy phong tuần bổ cũng không phải chỉ dựa vào thực lực, phải dựa vào đầu óc. Thực lực không đủ có thể luyện, dù sao tốc độ tu luyện của ngươi không chậm, không có đầu óc thì không thể luyện ra được. Huống hồ ngươi đi làm truy tung tuần bổ cũng không phải không có lợi. Những vị khác của lục phiến môn muốn tiến giai tương đối chậm, chỉ có truy phong tuần bổ hoàn thành nhiệm vụ là có được công lao, có thể tấn chức cũng không cần tích lũy tư lịch dần dần. Thiết Vô Tình nói tới mức này, Tô Tín đành phải gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta tiếp vị trí truy phong tuần bổ. Thiết Vô Tình cười to nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận khi gia nhập lục phiến môn đâu, cao thủ trong lục phiến môn đi ra ngoài có thực lực không kém gì cao thủ đại môn phái đâu. Nói xong Thiết Vô Tình xuất ra một lọ đan dược giao cho Tô Tín, nói. Đây là thiên trùng đan huyền cấp do luyện đan đại sư trong lục phiến môn luyện chế. Đan dược cũng giống như binh khí, đều chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng, thiên trùng đan chỉ đạt huyền cấp nhưng ngươi không thể xem nó như đan dược tu luyện tiểu hoàn đan của Thiếu Lâm tự, thiên trùng đan trợ giúp võ giả hậu thiên đột phá cảnh giới tiên thiên sử dụng. Tô Tín tiếp nhận đan dược, đương nhiên hắn biết rõ đan dược trợ giúp đột phá chân quý cỡ nào. Trong hệ thống có đan dược cùng loại với thiên trùng đan nhị tinh nửa tới tam tinh, dựa theo công hiệu khác nhau nên có giá bán 300 tới 500 giá trị phản phái, tương đương với một nửa gia tài của Tô Tín, đương nhiên không rẻ. Tô Tín nhú chắp tay nói, đa tạ Thiết đại nhân. Thiết Vô Tình khoát khoát tay nói, đầu tiên không cần cảm tạ ta, đây chỉ là quà gặp mặt mà thôi, xem như lục phiến môn sớm phát tiền lương cho ngươi. Đãi ngộ của truy phong tuần bổ là cao nhất trong lục phiến môn, mỗi tháng sẽ có bổng lộc thấp nhất là 10 vạn lượng bạc trắng. 10 vạn lượng bạc trắng không dùng được gì, đến cảnh giới tiên thiên bạc chỉ là con số đếm mà thôi, cho dù những võ giả tiên thiên chán nản nhất, bọn họ đi áp tải hàng hóa cho tiêu cục hoặc thương hội cũng có giá mấy ngàn tới cả vạn lượng bạc một lần. Nhưng mỗi tháng cấp điểm công tích lại có tác dụng lớn, người có thể dùng điểm công tích điểm đổi các loại tài nguyên tu luyện trong lục phiến môn, cho dù đan dược, công pháp, vũ khí, binh khí đều có thể đổi. Điểm này ngươi còn tự do hơn so với đại môn phái. Những đại môn phái tiêu hao tài nguyên tu luyện vô cùng nhanh chóng, căn bản không có khả năng cho ngươi được quyền lựa chọn toàn. Góc truyện audio.com, bộ là trưởng bối trong môn phái phân phối. Điểm công tích không chỉ đúng hạn cung cấp cho ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành một nhiệm vụ, cấp trên sẽ căn cứ vào độ khó nhiệm vụ ngươi hoàn thành mà cấp thêm điểm công tích ban thường. Nghe Thiết Vô Tình vừa nói như vậy, đôi mắt Tô Tín lập tức sáng ngời. Chế độ này của lục phiến môn không tệ, tương đương với một cái đại phản phái hệ thống khác trong hiện thực. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đổi được tài nguyên tu luyện, thuộc tính hai bên không khác gì nhau. Mỗi tháng ta được bao nhiêu điểm công tích, còn chai đan dược này giá bao nhiêu? Thiết Vô Tình đáp, tiền lương điểm công tích của truy phong tuần bổ mỗi tháng chừng 50 điểm, về phần thiên trùng đan nha cần phải có 1.000 điểm công tích mới có thể đổi. Tô Tín lập tức mở to mắt nhìn Thiết Vô Tình, tại sao lại đắt như thế? Mỗi tháng mới 50 điểm, muốn đổi một viên thiên trùng đan cần 20 tháng, thời gian gần 2 năm a. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói, không ít bộ khoái lục phiến môn đóng tại các đạo mỗi tháng mới có 10 điểm mà thôi. Làm như vậy có thể bớt được hiện tượng một đám người sợ chết không dám đi hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy công tích điểm, ngược lại muốn dựa vào thời gian tích lũy điểm công tích. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm công tích còn nhiều hơn điểm công tích tiền lương mỗi tháng, ví dụ như nhiệm vụ của ta lần này hao phí thời gian gần 2 năm, cuối cùng mặc dù không có ra tay nhưng dư nghiệt Đỗ Nguyên Thánh lại bị giải quyết triệt để, cho nên ta có được tới 5.000 điểm công tích. Tô Tín gật gật đầu, thì ra là thế, người đề xướng điểm công tích này đúng là am hiểu nhân tâm. Cho dù là ở nơi nào cũng sẽ có một ít người trộm gian dùng mánh lưới không làm việc, nếu như tiền lương một tháng của lục phiến môn tương đối nhiều, chưa biết chừng có người cố ý không làm nhiệm vụ chỉ ở nơi an toàn chiếm lấy điểm công tích. Hiện tại lục phiến môn chỉ cấp điểm công tích cố định nhỏ giọt, hoàn thành nhiệm vụ điểm công tích gia tăng, từ đó đám người này muốn làm gì cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ. cách chương.